Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vãn Vãn lên ghế phụ lái hồi thấy Tô Vi Nhi vẻ mặt không vui ngồi ở hàng ghế sau. Bảng bình luận cười ngả nghiêng. Ha ha ha, chị Vãn ơi, chị đã dán cả người vào cửa ghế phụ lái rồi. Không phải chị thì còn ai nữa. Đến đây mà tranh luận đi. Chị Vãn quá nóng ruột rồi ha ha ha. Trong xe đã có thiết bị, buổi livestream vẫn tiếp tục. Tô Vi Nhi bắt đầu nghiêm túc hỏi Kỳ Bắc Đình về kế hoạch phát triển của mình. Kỳ Bắc Đình cũng nghiêm túc phân tích lợi hại cho cô. Hai người đang trò chuyện thì bị một tiếng ngáy vang lên làm gián đoạn. Cả hai đều sửng sốt, sau đó ngớ người nhìn về ghế phụ lái. Giang Vãn Vãn không biết từ lúc nào đã ngủ quên, nghiêng đầu, phát ra tiếng ngáy nhẹ. Khán giả trong livestream cười không ngừng. Chị Vãn, biết vì sao chị xinh đẹp như vậy mà không thể yêu đương chưa? Về việc lần đầu ngồi xe của nam thần mà ngủ ngáy, ha ha ha, tôi sắp cười xê, hát, ế, tê mất. Giang Vãn Vãn ơi, tỉnh dậy đi. Nếu không tỉnh, tình yêu của chị sẽ bay mất đấy. Xe đã đến địa điểm. Giang Vãn Vãn vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Kỳ Bắc Đình đã tắt máy, nhưng không xuống xe. Tô Vi Nhi thấy anh không xuống xe, cũng chỉ có thể ngồi yên trong xe. Nếu không, bảng bình luận sẽ chỉ trích cô. Làm nghề nhiều năm, Tô Vi Nhi rất hiểu cách giữ hình ảnh tốt trong mắt khán giả. Cuối cùng, chính tiếng ầm ĩ từ chiếc Ferrari của Lâm Gia Duệ đã đánh thức Giang Vãn Vãn. Cô dùng mu bàn tay lau qua miệng đang chảy nước miếng. Có sấm chớp à, Vãn Vãn, chúng ta đã đến nhà chung rồi. Tô Vi Nhi nhẹ nhàng nhắc nhở, đến rồi à, Giang Vãn Vãn duỗi lưng, chuẩn bị xuống xe. Vừa đặt chân xuống mặt đất, cô chợt tỉnh táo lại. Đến nơi rồi, nhưng không ai gọi cô, nếu không phải vì tiếng động cơ của Lâm Gia Duệ làm cô tỉnh. Liệu họ có tiếp tục mồi chờ cô tỉnh dậy không? Vậy, điều này có ý nghĩa gì? Khi vào đến nhà chung, sắc mặt của Lâm Gia Duệ và Bạch An rõ ràng không tốt lắm. Dù sao, sự xuất hiện của Kỳ Bắc Đình đã thu hút ánh nhìn của Tô Vi Nhi. Lại đến phần tin nhắn tâm động, các khách mời mỗi người trở về phòng suy nghĩ và chờ đợi. 8 camera đều được mở, phát sóng trạng thái của 8 người đến với khán giả. Có người thì thoải mái, có người thì lo lắng. Bảng bình luận đã bắt đầu đặt cược. Tôi cược 1 tháng thẻ hội viên video. Kỳ Tổng chắc chắn sẽ nhắn tin cho Tô Vi Nhi. 1 quý thẻ hội viên video. Không nghi ngờ gì nữa. Kỳ Tổng chắc chắn sẽ nhắn tin cho Tô Vi Nhi. Vậy tôi chỉ cược 1 lần cho Giang Mạn Giao thôi. Thật sự không ai cược cho Giang Vãn Vãn à? Không có ai. Hôm nay dù thánh thần cũng không qua được Tô Vi Nhi. Trong phòng, Giang Vãn Vãn nhắn tin cho Kỳ Bắc Đình. Hôm nay gặp anh thật vui. Cô đến nhà chung với mục đích rất rõ ràng. Nhắn tin cho Kỳ Bắc Đình mà không chút do dự. Gửi xong tin nhắn, cô bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Bởi vì cũng không kỳ vọng Kỳ Bắc Đình sẽ trả lời cô. Đinh đinh, trong phòng livestream, khán giả thấy điện thoại của Tô Vi Nhi là cái đầu tiên kêu lên. Sau đó lại vang lên 2 tiếng nữa. Tổng cộng 3 tiếng, nghĩa là có 3 nam khách mời đã nhắn tin cho Tô Vi Nhi. Khán giả đều chắc chắn. Kỳ Bắc Đình chắc chắn là một trong số đó. Cuối cùng, đạo diễn thông báo kết thúc phần tin nhắn tâm động. Đáp án bắt đầu được tiết lộ. Đầu tiên là các nữ khách mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay ngoài Giang Mạn Giao như thường lệ gửi tin nhắn cho Lâm Gia Duệ, 3 nữ khách mời còn lại đều gửi tin nhắn cho Kỳ Bắc Đình. Phía nam khách mời, Lâm Gia Duệ và Bạch An cũng vẫn gửi tin nhắn cho Tô Vi Nhi. Chưa công bố hết đáp án, khán giả đã bắt đầu đẩy thuyền cho cặp đôi Tô Vi Nhi và Kỳ Bắc Đình. Ngọt quá, Vivi và Kỳ Tổng là cặp đôi 2 chiều rồi. Cười chết, hôm qua Vivi cũng 2 chiều với Lâm Gia Duệ mà. Biết đâu ngày mai Vivi lại 2 chiều với Bạch An nữa. Ngày kia chắc chắn đến lượt Thẩm Nhất Thanh rồi. Ha ha ha, các bạn thật khéo đùa. Tuy nhiên, kết quả khiến mọi người ngạc nhiên. Cách chương.